Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 47 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sở Phàm ôm con vào lòng, nước mắt tràn bờ mi. Đàn ông không phải không biết rơi lệ, chỉ là chưa chạm đến đáy lòng của họ mà thôi. Sớm mai dâng lên, những tia nắng đầu tiên xuyên qua trước cửa sổ sát đất, dài mình thành những vệt loang lổ trên mép giường. Sở Phàm mở mắt, nhìn hai cô gái một lớn một nhỏ đang dán sát vào người anh như gấu túi ôm cây, cười lên đầy thỏa mãn. Anh lần lượt thơm cả hai mẹ con, sau đó nhẹ nhàng lay cánh tay họ để đánh thức. Vân Mộc Thành chuồn mũi như mèo con lười nhác rồi tiếp tục với giấc mộng đẹp. Đàn Đàn cũng chỉ chờ mình, chẳng biết mơ thấy gì mà khóe môi dương lên mãi không hạ xuống. Đời người cuối cùng cũng viên mãn. Sở Phàm thầm nhủ, tận tình hưởng thụ khoảng thời gian gia đình đoàn tụ, nhưng mà vẫn có chút tiếc nuối. Kể từ khi anh thừa nhận thân phận, Đàn Đàn càng lúc càng dính lấy anh. Tối qua, cô bé con vốn đã ngủ riêng từ lâu lại nằng nặc đòi ngủ chung, khiến anh và Vân Mộc Thành hoàn toàn không có không gian riêng gì cả. Vân Mộc Thành chỉ che miệng cười trộm, mắng yêu một câu: đáng đời. Xem ra con gái quấn quýt quá cũng không phải chuyện hay. Sở Phàm khẽ lắc đầu rồi đánh răng rửa mặt, rèn luyện, tập võ, chạy bộ như thường ngày. Dùng xong bữa sáng, Vân Mộc Thành đưa Đàn Đàn đến trường. Sở Phàm hiếm khi có được ngày nghỉ, bèn ra vườn hoa tỉa cây. Anh rể ơi! Lúc này, Vân Mộc Văn mới tỉnh dậy, chỉ mặc bộ đồ ngủ thoải mái, để lộ cặp chân thẳng tắp, tung tăng chạy ra ngoài, nòm đầy sức sống như một quả táo non. Anh ơi, em phát hiện sáng nay anh đi ra từ phòng chị em nhé. Có phải anh đã thành công cưa đồ chị ấy rồi không? Cô hỏi với đôi mắt dạo rực, tinh thần hóng chuyện. Trai đơn gái trước ở chung phòng, củi khô gặp lửa ắt cháy. Có nghĩa là gì? Chuyện gì sẽ xảy ra? Không cần nói cũng hiểu mà, đúng không? Sở Phàm vừa tưới nước cho chậu hoa, vừa đáp bằng giọng không bình thản, cũng chẳng huênh hoang. Tất nhiên, đối phó với dạng ngốc nghếch như chị em chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Vân Mộc Văn vỗ đuổi cái đét. Móa, ngầu vãi, hèn chi ban nãy ánh mắt chị em nhìn anh cũng khang khác, cứ giả dào tình cảm thế nào, em dòm muốn đuôi luôn. Sở Phàm cầm nến. Anh ơi, lòng ngưỡng mộ của em dành cho anh cuồn cuộn như nước sông Ngân, giả dào như hoàng hà chảy xiết. Vân Mộc Văn bắt đầu ca bài nịnh nọt. Sở Phàm gật gù. Nói rất đúng, trưa nay cho em thêm hai cái đùi gà. Quen biết nhau lâu như vậy, anh biết tổng con bé này mà dở lời ngon tiếng ngọt thì ắt có chuyện. Cảm ơn anh. Vân Mộc Văn thân thiết kéo tay Sở Phàm, bỗng nhiên nói với vẻ thần bí. Anh này, tối hôm qua em đi nhảy với mấy nhỏ bạn, tình cờ nghe được một tin cực lớn liên quan đến nhà họ Vân. Anh muốn nghe không? Nhưng mà phải giữ bí mật cho em đó. Sở Phàm ngạc nhiên. Đi nhảy? Không phải em nói với chị em là tối qua bị sốt phải vào viện chuyên nước biển cả đêm nên mới không về à? Chuyện đó không phải trọng điểm mà. Vân Mộc Văn tức tối bĩu môi. Quan trọng là em có tin cực lớn của nhà họ Vân đây. Anh muốn nghe hay không? Không. Sở Phàm từ chối ngay tắp lự, tiếp tục nhấp kéo tỉa hoa. Ông anh thối, hư. Vân Mộc Văn rầu môi, nguyết anh đầy giận dỗi. Cô nàng hoa khôi này vốn thích nhiều chuyện, tin tức trọng đại nhiều vậy mà lại không có người chia sẻ cùng, khiến cô đứng ngồi không yên. Một hồi sau, cô túm lấy Sở Phàm mà kể tuốt tuồn tuột. Anh biết sao không? Con riêng nhà họ Vân trở lại rồi, có thể ảnh hưởng đến địa vị của chị em đấy. Con riêng? Sở Phàm sừng sốt. Sao nào, muốn nghe rồi đúng không? Vân Mộc Văn nhìn nét mặt Sở Phàm mà đắc ý vô cùng, đoạn tiếp tục kể lể. Thì ra, tính theo vai vế thì người con riêng này là chú của Vân Mộc Văn. Hắn ta là món nợ phong lưu do ông cụ Vân Trường Thành để lại trong lúc gây dựng sự nghiệp ở phương Bắc từ 30 năm trước. Vân Trường Thành trời sinh tính lạnh lùng, rất quan tâm đến thanh danh của mình nên tất nhiên không dám nhắc lại quá khứ đáng xấu hổ này. Chỉ cho hai mẹ con kia một khoản tiền xem như phí bịt miệng chứ không giải quyết gì. Chuyện này vốn dĩ đã trôi vào quên lãng ngay cả bản thân Vân Trường Thành cũng quên mất giọt máu này. Nhưng không ai ngờ rằng 30 năm sau, người con riêng này lại thể hiện tài hoa hơn người. Nhập ngũ khi còn trẻ, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã đạt được chức tướng quân, tiền đồ vô hạn. Ở Đồng Hòa, cho dù chỉ là một thiếu tướng cũng có thể nâng đỡ cho cả một gia tộc giàu có hạng hai. Vân Trường Thành đời nào chịu bỏ qua cơ hội thăng tiến này? Có tài lực của nhà họ Vân và quyền lực của một tướng quân, họ Vân một bước lên mây trở thành gia tộc quyền quý chỉ là chuyện trong tầm tay. Vì vậy, Vân Trường Thành mở tiệc rượu linh đình, mời các nhân vật nổi tiếng trong giới đến, cử hành nghi lễ nhận tổ quy tông, chào mừng người con riêng bị lãng quên suốt 30 năm quay về nhà. Gia đình đoàn tụ, máu mủ gặp nhau, sao anh chẳng thấy cảm động gì hết? Sau khi nghe hết chuyện, Sở Phàm chỉ cười nhạt. Nhận tổ quy tông chẳng qua chỉ là lớp vỏ che đậy phi vụ trao đổi lợi ích mà thôi. Nhưng khi nghĩ đến việc Vân Trường Thành từng vì 200 triệu tiền biếu mà nhận tâm đẩy cháu gái Vân Mộc Thành vào hố lửa mang tên Lý Tử Duy, thì bữa tiệc nhận tổ quy tông này cũng chỉ là chuyện vặt. Sở Phàm suy nghĩ trong chốc lát, đôi mắt sáng lên. Hơn nữa, người con riêng đó chỉ mất mấy năm đã lên chức tướng quân, e rằng chuyện này có mờ ám. Đồng Hòa hiện giờ sóng yên biển lặng, không có chiến tranh, tên kia lấy đâu ra cơ hội mà trở thành tướng quân nhanh như ngồi hỏa tiễn vậy? Cho dù bản thân anh cũng còn trẻ, nhưng vinh quang từ quân thần của Long Hồn này là do anh dùng từng vết sẹo trên người, từng chiến công liều mạng để đổi lấy, chọn bừa một chuyện trong đó thôi, cũng là việc hung hiểm khiến người khác nghe mà kinh hãi. Tướng quân trăm trận vào sinh ra tử, tráng sĩ dũng mãnh tận 10 năm. Anh lại đoán trúng phóc rồi, đây chính là tin động trời thứ hai của em. Vân Mộc Văn tùm tìm nháy mắt. Có tin đồn rằng người con riêng này cưới con gái nuôi của Tổng hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Cửu Thiên Tế. Anh hiểu chưa? Con rể của Cửu Thiên Tế ấy mà, muốn làm thiếu tướng là chuyện dễ như ăn kẹo. Ra là vậy. Từng tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Sở Phàm. Hiệp hội Võ thuật đã ngang ngược càn rỡ đến như vậy sao? Hàm tướng trong quân đội mà họ cũng có thể dễ dàng quyết định như đưa một con rối gỗ lên đài. Xem ra cần phải chặt bớt mấy cánh tay vươn quá dài này rồi. À phải rồi anh ơi, ông nội vừa lên tiếng rằng ngày mai tất cả thành viên nhà họ Vân đều phải có mặt để chứng kiến máu mủ gia tộc về nhận tổ quy tông. Vân Mộc Văn vỗ vai Sở Phàm. Nên là chị em cũng phải đến. Bây giờ chị đã là tổng giám đốc tập đoàn họ Vân, bị vô số người nhòm ngó vị trí, anh phải bảo vệ chị thật tốt đó nhé. Sở Phàm gật đầu. Yên tâm, có anh ở đây, đừng ai hòng chạm đến một sợi tóc của chị em. Sau khi được Sở Phàm đảm bảo, Vân Mộc Văn hài lòng rời đi, mở tung tủ lạnh ra tìm vài thanh sô-cô-la và kem, bắt đầu thưởng thức một cách vui vẻ. Sở Phàm lắc đầu bất đắc dĩ. Mới sáng sớm mà đã ăn lạnh như thế, cũng không sợ bị đau bụng. Sau khi xử lý xong vài chậu cây trong tay, anh suy nghĩ trong giây lát, rồi gọi đến một số điện thoại tăng cường bảo mật, bộ phận chỉ huy chiến khu Tây Giã. Long Thủ, một giọng nói tràn đầy sức sống, hết sức tôn kính và cuồng nhiệt vang lên ở đầu dây bên kia. Dù Sở Phàm đã giao lại quân quyền từ lâu, thế nhưng sự vinh quang thuộc về quân thần của Long Hồn đã trở thành quân hồn của 30.000 người lính Tây Giã. Anh gần như có thể so sánh được với thần linh. Lập tức sử dụng quyền hạn cao nhất của tôi trong quân đội để điều tra 4 quân khu lớn, tất cả tin tức về tướng quân mới nhậm chức trong vòng 3 tháng gần đây. Phải đặc biệt chú ý xem có bóng dáng Hiệp hội Võ thuật sau lưng bọn họ hay không. Sở Phàm đi thẳng vào vấn đề chính, anh xử lý cực kỳ quả quyết và nhanh gọn. Vâng, xin hỏi Long Thủ, nếu kết quả điều tra đúng là như thế thì phải giải quyết thế nào? Đầu dây bên kia cất tiếng hỏi. Sở Phàm vừa cắt tỉa xong cỏ dại trong chậu cây, anh hờ hững nói 4 chữ mạnh mẽ và hùng hồn. Diệt cỏ tận gốc. Vâng, lão thái giám chó chết Ngụy Trung Hồ này thống lĩnh cả Hiệp hội Võ thuật mà còn chưa thấy đủ, bây giờ còn muốn vươn móng vuốt vào trong quân đội, sắp tâm bồi dưỡng tay chân thân tín Hiệp hội Võ thuật, làm tan rã quân đội từ bên trong. Xem ra kể từ sau khi tôi về ở ẩn, bè bọn của thằng già họ Ngụy chó chết ấy càng lúc càng láo xược, không ra tay giết vài tên thì chúng thật sự nghĩ rằng đại tướng quân tôi đây ăn chay à? Dường như mấy năm sống xa hoa trụy lạc đã khiến cho bọn chúng quên mất rồi. Quân uy không thể bị làm nhục, quân pháp không dung tình. Sở Phàm nói hờ hững nhưng khí thế hào hùng. Từ trước đến nay, nhà binh đều là người đàn ông đích thật, đầu đội trời chân đạp đất, không thể tha cho đám thái giám chó chết đó. Vào lúc này, đột nhiên Vân Mộc Thành gọi điện thoại đến, giọng nói của cô thấp thỏm căng thẳng. Sở Phàm, đột nhiên ông nội liên hệ với em, ngày mai tổ chức tiệc gia tộc, tất cả con cháu của nhà họ Vân đều phải đến dự. Em không biết phải làm thế nào. Sở Phàm đã tính đến chuyện này từ trước, anh chỉ cất tiếng nói. Đi, anh đi với em. Ừ, được rồi. Vân Mộc Thành thở phào một hơi, như thể đã được uống thuốc an thần. Sau khi an ủi vài câu đơn giản, Sở Phàm cúp máy, anh nhếch môi nở nụ cười. Chỉnh đốn kỷ cương trong quân đội, chấn chỉnh quân uy, cần phải lấy một đám đầu người để gian đe. Cứ bắt đầu từ cái người được gọi là con rể của Cửu Thiên Tế, đứa con riêng làm thiếu tướng nhà họ Vân đi. Sáng ngày hôm sau, Sở Phàm cùng Vân Mộc Thành cùng đến nhà tù của nhà họ Vân. Vào lúc này, dường như căn biệt thự sang trọng xa hoa hoành tráng đã có lịch sử hơn trăm năm, đang tỏa ra ánh sáng cổ xưa rực rỡ, tràn trề tinh thần. Đâu đâu cũng treo lồng đèn đỏ, thảm đỏ tô hàng trải dài mười mấy mét, người qua kẻ lại rất đông đúc. Dù chỉ mới là buổi sáng thôi, thế nhưng khách khứa đã kéo đến nhà tù của nhà họ Vân nườm nượp. Người nổi tiếng lẫy lừng của các giới khác nhau ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, bọn họ lần lượt dâng lên những món quà hậu hĩnh, cung kính chúc mừng hậu duệ của nhà họ Vân vinh dự lên chức tướng quân, nhận tổ quy tông. Khách khứa đông như nềm, quà chất cao thành núi, họ một tí là xe sang 1 triệu đậu kín hai bên đường. Đám con cháu của nhà họ Vân đang đứng đón khách bên ngoài cửa đều không khỏi thẳng lưng, gương mặt toát ra vẻ tự hào và kiêu ngạo. Nhà họ Vân bọn họ có tướng quân rồi, ngày tháng lên như diều gặp gió của bọn họ rốt cuộc cũng đã đến. Vào lúc này, hai bóng người không hề bắt mắt một chút nào đi đến trước cửa nhà tổ của nhà họ Vân. Vân Mộc Thành cắn chặt đôi môi đỏ, trở về thăm chốn cũ khiến cho cô nhớ đến nỗi đau trong quá khứ. 5 năm trước, cũng ở chính nơi này, cô vừa mới sinh con gái ra đã bị mắng suy đồi đạo đức, làm nhục gia phong, bị đuổi ra khỏi nhà, tự sinh tự diệt. Tối ngày hôm đó mưa rất nặng hạt, cô quỳ bên ngoài cửa nhà suốt cả đêm, không phải xin lỗi đền tội, cũng không phải muốn được mọi người thương hại, chỉ hy vọng bọn họ có thể cho cô gặp con gái mình, có thể đút cho đứa con gái đáng thương ấy một ngụm sữa, cho con bé được sống sót. 5 năm rồi, đã 5 năm rồi. Vân Mộc Thành khép mắt lại, cô thấp giọng lẩm bẩm, tay và chân đều lạnh ngắt. Dù đã qua lâu như thế, nhưng đến tận bây giờ, nỗi đau và sự bất lực của cái đêm năm đó, sự tủi nhục và đau đớn khi ấy vẫn còn hiện rõ rành rành trước mắt cô. Vào lúc này, đột nhiên có một bàn tay to ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Sở Phàm ung dung nở nụ cười, giọng nói của anh rất bình tĩnh nhưng lại đong đầy sự mạnh mẽ. Yên tâm đi, có anh ở đây, không ai bắt nạt em được đâu. Vân Mộc Thành gật đầu, nụ cười nở rộ trên gương mặt cô. Có người đàn ông này ở bên cạnh mình, cô cảm thấy hết sức an toàn. Chúng ta đi thôi. Sở Phàm và Vân Mộc Thành đến gần nhà tổ của nhà họ Vân. Vào lúc này, một người phụ nữ trung niên đeo vàng đeo bạc, ăn mặc sang trọng lạ thường, chạy đến nắm tay Vân Mộc Thành. Con gái, con đến rồi, sao lại lâu như thế? Bà ta chính là Lý Thu Linh. Bà ta còn không quên đắc ý khoe khoang với những phu nhân ở bên cạnh. Nhìn đi, đây chính là con gái của tôi. Bây giờ nó là tổng giám đốc của tập đoàn Vân Thị, Vân Mộc Thành. Bây giờ, con gái của bà ta đã trở thành người đứng hàng hai trong tập đoàn Vân Thị, địa vị và quyền lực chỉ thua mỗi một mình cụ nhà họ Vân mà thôi. Nếu cứ tiếp tục phát triển như thế, vị trí người thừa kế nhà họ Vân tiếp theo chính là bọn họ rồi. Ngày tháng phất lên như diều gặp gió, để Lý Thủ Linh trở thành quý phu nhân nhà giàu có còn xa nữa chăng? Vân Mộc Thành lúng túng chào hỏi những người gì một cách đơn giản, rồi sau đó cô kéo Lý Thủ Linh sang một bên cằn nhằn bà ta. Mẹ à, mẹ khiêm tốn một chút được không vậy? Nếu cứ tiếp tục khoe khoang như thế, người khác sẽ nghĩ thế nào hả? Mẹ mà thèm quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào à? Con gái mẹ có tương lai, có tài hoa mà không cho mẹ hãnh diện sao? Con gái con trai của bọn họ không làm được, đó là con cái nhà bọn họ vô dụng. Bọn họ không biết cách dạy con, bất tài. Lý Thu Linh chống nạnh, làm ra vẻ đây là chuyện hiển nhiên. Bà ta khoác lác. Con nghĩ rằng ai cũng có phúc như mẹ hay sao? Con có thành tựu như ngày hôm nay đều là do mẹ dạy dỗ tốt, ít nhất thì phải có 90% là công lao của mẹ. Gương mặt Vân Mộc Thành đỏ bừng, chức vị tổng giám đốc của cô đến từ đâu, người khác không biết rõ, nhưng bản thân cô lại rõ ràng. Nếu như không có Sở Phàm âm thầm ủng hộ mình, sợ rằng cô đã bị Vân Hình Nhi và bác cả đá ra khỏi công ty từ lâu rồi. Sở Phàm nghe thấy thế, anh không khỏi nhếch môi cười. Sao người phụ nữ này lại mặt dày đến thế nhỉ? Sao bà ta có thể thốt ra được mấy lời nhiều thế này mà không ngượng miệng? Cậu cười cái gì? Cậu có tư cách gì để cười? Cậu có tư cách đến nơi này hay sao? Lý Thủ Linh nhướng mắt, nhìn thấy Sở Phàm đứng bên cạnh, rốt cuộc cũng tìm được chỗ chút giận, bà ta bèn lớn giọng chỉ trích. Biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày tiệc gia tộc của nhà họ Vân. Những vị khách được mời đều là người nổi tiếng khắp các giới ở Giang Lăng. Những người thành đạt, cậu là cái thá gì? Cho dù cậu dựa dẫm vào quan hệ với Vân Mộc Thành để chạy đến đây ăn chùa, nhưng ít nhất cũng phải chuẩn bị ăn mặc cho đàng hoàng chứ. Cậu nhìn đi, mặc cả cây đồ vỉa hè còn không bằng cả một tên ăn mày. Hạng người như cậu đúng là bùn nhão không chát nổi tường, tám kiếp cũng chẳng có thành tựu gì. Lý Thu Linh hết sức phiền chán, bà ta quan sát bộ đồ bình thường mà Sở Phàm đang mặc trên người. Ánh mắt kỳ quái của những người thành đạt xung quanh khiến cho gương mặt già nua của bà ta vừa có vẻ lúng túng vừa tự ti, thấp thỏm bất an. Bà ta vốn chẳng thích một người nghèo nàn như Sở Phàm, huống hồ chí bây giờ Vân Mộc Thành đã là tổng giám đốc cao cao tại thượng của tập đoàn Vân Thị rồi. Thân phận của hai người bọn họ khác nhau như trời với đất, chẳng hề xứng đôi vừa lứa. Hơn nữa, nhà bọn họ sắp bước vào hàng ngũ gia đình giàu sang, là người thuộc xã hội thượng lưu. Cái tên nghèo nàn yếu kém như Sở Phàm có tư cách gì để làm con rể của bà ta kia chứ? Lý Thu Linh càng nghĩ càng tức giận, bà ta quát lên. Chia tay, hai đứa phải chia tay ngay. Hạ người vô dụng như cậu còn không sánh bằng một cọng tóc của con gái tôi nữa kìa. Cậu không xứng với nó đâu. Lý Thu Linh chỉ tay vào mặt Sở Phàm mà lớn giọng quát mắng. Bà ta không hề nể mặt anh một chút nào. Khách khứa ở xung quanh đều nở nụ cười khinh bỉ. Bọn họ nhìn cách ăn mặc hết sức bình thường của Sở Phàm với vẻ mặt xem thường, khịt mũi coi rẻ, dường như đang mỉa mai anh. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Trên đời này, những kẻ trông mặt mà bắt hình dòng luôn chiếm số đông. Sở Phàm chỉ cười nhạt, chỉ cần không đụng đến giới hạn chịu đựng của mình. Anh lười chẳng muốn đôi co với loại phụ nữ như Lý Thu Linh, chỉ tổ làm lãng phí sinh mệnh của anh mà thôi. Mẹ à, con yêu ai, có cần chia tay hay không đều là chuyện của con. Mẹ không có tư cách yêu cầu con làm như thế. Vân Mộc Thành sầm mặt xuống, cô không thể nhẫn nhịn nổi sự chuồng hoa khắc nghiệt và vong ân phụ nghĩa của mẹ mình nữa. Cô kéo tay Sở Phàm, ngẩng đầu lên một cách kiêu ngạo. Mẹ, con nói một lần cuối cùng, mẹ không có quyền can thiệp đến sự lựa chọn của con. Nếu như mẹ còn sỉ nhục Sở Phàm thêm một câu nào, thì đừng trách con gái vô tình vô nghĩa cắt đứt quan hệ mẹ con với mẹ. Con thả sống chung với Sở Phàm cả đời, cao chạy xa bay. Sau khi nói dứt lời, cô nắm tay Sở Phàm, đạp trên đôi giày cao gót, quay đầu bỏ đi thẳng một nước. Sở Phàm cảm thấy rất ấm lòng, hơi cảm động. Khách khứa xung quanh cũng khá là ngạc nhiên. Bọn họ nhìn cô gái dám yêu dám hận này bằng ánh mắt cảm thán và tán thưởng. Con đúng là đồ ăn cháo đa bát, đồ vong ân phụ nghĩa. Mẹ nuôi con lớn như vậy, không ngờ con lại vì cái thằng nghèo túng này mà đòi cắt đứt quan hệ với mẹ. Huyết áp của Lý Thủ Linh lập tức tăng cao. Bà ta đã bị Vân Mộc Thành bắt được điểm yếu. Nửa đời sau của bà ta, cuộc sống giàu sang trong tương lai đều nhờ vào Vân Mộc Thành. Nếu như cô thật sự cắt đứt quan hệ mẹ con với bà ta, thì bà ta còn làm phu nhân nhà giàu thế nào được nữa? Làm sao có thể hưởng thụ cuộc sống thượng lưu đây? Ôi chao, số tôi khổ thật mà. Sao tôi lại sinh ra đồ ăn cháo đa bát như thế này kia chứ? Ông trời ơi, ông giáng xét đánh chết tôi cho rồi đi. Lý Thủ Linh bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu một quấy hai phá ba thắt cổ, cũng không xem đây là đâu. Bà ta vừa lăn lộn trên mặt đất, vừa la lối om sòm, kêu khóc thảm thiết không ngừng. Những người xung quanh chỉ trò trò bà ta, vài đứa con cháu trong nhà họ Vân cũng lúng túng. Bọn họ vội vàng đến kéo bà ta đi để tránh làm mất sạch mặt mũi của nhà họ Vân. Tất nhiên, Vân Mộc Thành đã nghe thấy tiếng mẹ mình la lối om sòm, nhưng lần này cô lựa chọn phớt lờ, trong lòng vẫn đang tức anh ách. Đầu tiên, cô đã chịu đựng cái tính làm sằng làm bậy, không biết lý lẽ của Lý Thủ Linh đủ lắm rồi. Lần này cô không muốn quan tâm tiếp nữa. Tiếp theo, những lời sỉ nhục mà bà ta đã nói với Sở Phàm khiến cho cô không thể chịu đựng nổi. Rõ ràng, người đàn ông của cô ưu tú như thế, rõ ràng anh đã giúp gia đình bọn họ rất nhiều, thế nhưng mẹ của mình lại lựa chọn làm lơ, hoàn toàn không tin tưởng. Mẹ, rồi sẽ có một ngày mẹ phát hiện ra người đàn ông mà con chọn ưu tú đến mức nào, có sức mạnh lớn đến mức nào. Đến ngày đó, mẹ sẽ hối hận tột cùng vì những gì mình đã làm. Vân Mộc Thành nắm tay Sở Phàm thật chặt, cô đảo mắt lén nhìn gương mặt của anh, thầm tự nhủ với lòng. May mà từ trước đến nay, anh ấy vẫn rộng lượng, không hề tính toán với mẹ mình. Điều này khiến cho cô thở phào một hơi, vừa thấy áy náy vừa bối rối. Hôm nay, buổi tiệc trong nhà họ Vân được tổ chức ở sân sau, trước sân rộng hơn 2.000 mét, bày đủ 30 bàn. Những vị khách đến đây đều ăn mặc chỉnh tề, phong thái hơn người, gương mặt luôn toát ra vẻ nịnh nọt niềm nở. Đối diện buổi tiệc là nhà thờ tổ của nhà họ Vân, sau khi được trang trí lại càng thêm phần cổ xưa, khí phách hơn người, nền tảng lịch sử sâu dày. Hai hàng chữ mạ vàng, con cháu đời thứ 6 của nhà họ Vân. Vân Đạo lưu lạc bên ngoài 30 năm, hôm nay được phong làm tướng quân, rạng rỡ tổ tông, nhận tổ quy tông lấp lánh ở bên trên. Dòng bay phượng múa, khí phách hào hùng, dường như sự tự hào và kiêu ngạo muốn nhảy bật ra ngoài. Sở Phàm tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, anh hớp một ngụm trà hoa nhài Long Châu thượng phẩm rồi nói: "Xem ra nhà họ Vân rất xem trọng đứa con riêng Vân Đạo, nghi thức nhận tổ quy tông cũng phải tổ chức long trọng như thế." "Đương nhiên rồi, đó là tướng quân kia mà." Vân Mộc Thành bực bội hừ một tiếng, vẻ hâm mộ và cảm khái đong đầy trên gương mặt cô. Ở Đông Hoa, một vị tướng quân có thực quyền có thể gánh cả một gia tộc giàu có hạng hai. Bây giờ nhà họ Vân đã có một vị tướng quân, đúng là hổ mọc thêm cánh, ngày tháng phất lên như diều gặp gió chẳng còn xa nữa. Bởi thế hôm nay mới có nhiều khách quý đến nhà như thế. Ngoại trừ việc chiêm ngưỡng dung mạo của vị tướng quân trẻ trung này, quan trọng nhất là kết thân với nhà họ Vân, lót đường cho mình. Mọi người trên đời đều vì danh lợi mà đến, đều vì danh lợi mà đi, đây là định luật ngàn năm không thay đổi. Chỉ là một thiếu tướng mà thôi. Đột nhiên Sở Phàm chớp mắt, anh bảo: "Chức quan của anh đủ để hạ gục hắn ta trong chớp mắt, em tin không? Quân thần của Long Hồn, nhân tài kiệt xuất, thân là một trong ba vị đại tướng vai đeo 4 sao trong nước Đông Hoa, đúng là anh có tư cách nói như vậy. Chỉ là một thiếu tướng nhỏ nhòi, ở trước mặt anh đến tư cách ngồi còn không có." "Không đứng đắn xíu nào." Vân Mộc Thành bực bội hừ lạnh. Tất nhiên cô nghĩ rằng anh cố tình chọc mình. Anh tưởng tướng quân là cải thảo hả? Dù chỉ là một thiếu tướng nhỏ nhòi cũng đã uy phong trong giang lăng lắm rồi. Chỉ có điều không biết vì sao mà mắt phải của mình giật ghê quá. Lẽ nào hôm nay thật sự có chuyện xấu gì xảy ra hay sao? Sở Phàm chỉ cười cười, anh im lặng không nói gì. Sức mạnh của anh lớn đến chừng nào thì lát nữa cô sẽ được tận mắt chứng kiến. Ha, đó không phải là cô vẫn chưa chồng mà chửa, làm suy đồi gia phong, bị đuổi ra khỏi nhà vào 5 năm trước sao? Thế nào, cô cũng có tư cách đến dự tiệc à? Vào lúc này, Vân Hình Nhi mỉm cười đi đến bên cạnh bọn họ. Chị ta mặc một bộ váy đen ghi vần trai để lộ ra đôi chân trắng nõn nà và cơ thể hình chữ S, mang đậm hương vị của người phụ nữ trưởng thành, khiến cho ánh mắt của không ít thanh niên tài hoa xuất sắc trở nên nóng rực. Chỉ có điều, chị ta lại nở nụ cười mỉa mai, giọng nói to lớn như thể sợ khách khứa có mặt ở đây không nghe thấy. Quả nhiên, khách khứa ở xung quanh đều dòng tai lên, bắt đầu chỉ trích Vân Mộc Thành. Ánh mắt Sở Phàm trở nên lạnh lùng, Vân Mộc Thành cũng lạnh giọng mà nói: "Vân Hình Nhi, tôi không muốn cãi nhau với chị trong buổi tiệc quan trọng của gia tộc, cũng xin chị tôn trọng tôi một chút." "Ha ha ha, tôn trọng cô một chút sao? Lẽ nào những gì tôi nói không phải là sự thật? Lẽ nào tôi làm vấy bẩn sự trong sạch của cô à?" Vân Hình Nhi bật cười ha ha, cố tình khiêu khích Vân Mộc Thành. "Ha, suýt tí tôi đã quên mất. Bây giờ cô đã là tổng giám đốc của tập đoàn Vân Thị rồi, tôn quý vô cùng ha." Chị ta nở nụ cười, gương mặt toát ra vẻ mỉa mai. "Sao hả? Cướp được vị trí này từ tay bố tôi, ngồi có thoải mái không? Cô giờ âm mưu sâu xa, đuổi bác ruột của mình ra khỏi công ty, ban đêm ngủ ngon chứ? Cô không sợ gặp báo ứng, hôm nào đó bị xe tông chết hay sao? Gương mặt xinh xắn của Vân Mộc Thành xa sầm, cô tức đến nỗi lồng ngực phập phồng, cắn răng nghiến lợi. Người phụ nữ độc ác Vân Hình Nhi này, chị ta muốn làm cho cô xấu mặt, mất sạch thể diện trước mặt chốn đông người đây mà. Quả nhiên, bây giờ vài người thành đạt tự cho mình thông minh ấy lập tức bắt được điểm mấu chốt. Bọn họ tỏ vẻ khinh miệt, nhìn Vân Mộc Thành với ánh mắt sâu xa. Người phụ nữ này đúng là dâm đãng bẩm sinh, suy đồi đạo đức. Hơn nữa còn ác độc, không biết kính trọng người lớn, không ngờ lại giở thủ đoạn cướp đi vị trí của bác mình. Đúng thế, cô ta đúng là Phan Kim Liên thời hiện đại, tội đáng chết vạn lần. Trong chớp mắt, Vân Mộc Thành đã trở thành người có tội, bị mọi người chỉ trích. Chị nói sằng nói bậy, chị bịa đặt. Vân Mộc Thành tức giận đến mức xa sầm mặt mày, tranh cãi bằng lý lẽ. Nhưng những khách khứa kia đâu thèm quan tâm những điều đó. Lời tranh cãi yếu ớt của cô như một ánh nến trong cơn mưa, bị thổi tắt một cách dễ dàng. Người xung quanh vẫn bàn tán xôn xao, không ngừng nói những lời dơ bẩn. Vân Hình Nhi rất vừa lòng với tình hình lúc này, nhìn thấy Vân Mộc Thành bị mọi người chỉ trỏ mắng chửi, trong lòng chị ta vui vẻ như sắp nở hoa vậy. Hôm qua chị ta đã suy nghĩ suốt cả đêm mới nghĩ ra được một cách như vậy, khiến Vân Mộc Thành mất hết mặt mũi trước mọi người cho hả giận. Bây giờ chị ta đã đạt được mục đích, hơn 30.000 lỗ chân lông trên người đều mang theo cảm giác thoải mái vui vẻ, nói không nên lời. Nhưng vẫn chưa đến, vẫn cách rất xa hiệu quả mà chị ta muốn. Sếp Vân, chuyện cô làm mà cô cũng không dám thừa nhận ư? Con người cô thế nào, tính nét ra sao, còn cần tôi giới thiệu à? Vân Hình Nhi nở nụ cười sâu xa, bắt đầu bôi nhọ không chút nể tình. Cô trời sinh dâm đãng, qua lại với rất nhiều đàn ông. Cô vì đơn đặt hàng mà sẵn lòng làm người tình cho Mã Minh Nguyên của Hội Thương mại Tứ Hải. Những điều này còn cần tôi nói sao? Còn cần phải ngụy biện nữa à? Ở đây cũng có không ít ông chủ lớn, có rất nhiều thành tựu. Đêm nay cô định ngủ với mấy người đàn ông đây? Sắc mặt Vân Mộc Thành vô cùng u ám, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Ào, trực tiếp hất một ly rượu vang đỏ lên mặt Vân Hình Nhi, khiến lớp trang điểm của chị ta bị nhòe đi, do rượu cũng bắn lên quần áo đắt tiền của chị ta, trông vô cùng nhếch nhác. Khách khứa xung quanh cũng dần trở nên náo nhiệt, đến gần xem trò vui. Bây giờ chị hài lòng rồi chứ? Vân Mộc Thành thở phào một hơi, vô thức nhìn về phía Sở Phàm. Không thể không nói, cách của tên này đúng là có tác dụng. Tuy bạo lực không thể giải quyết được vấn đề, nhưng lại rất hà giận. Bây giờ cô thật sự rất hà giận. Cô dám hất nước vào tôi hả? Cái đồ đê tiện này! Vân Hình Nhi bị xối ướt người, lập tức thẹn quá hóa giận. Chị ta vùng tay, muốn tát vào mặt Vân Mộc Thành một bạt tai. Không chút nể tình. Bịch! Sở Phàm chỉ nhẹ nhàng vùng tay một cái, trực tiếp đè cổ tay của chị ta lại, bình tĩnh nhìn chị ta. Nếu không muốn chết thì giữ miệng kín vào, đó không phải cơ quan để cô bài tiết, đừng có đi đâu cũng khiến người ta thấy ghê tởm. Anh Vân Hình Nhi suýt bị câu này làm tức giận đến mức phun ra một ngụm máu. Chị ta nghiến răng nghiến lợi trừng Sở Phàm, sau đó nhớ tới gì đó mà cười vênh váo. Uy hiếp tôi? Anh nghĩ mình là ai? Nơi này là nhà tổ của nhà họ Vân, là địa bàn của tôi. Chú út của tôi là tướng quân được quân đội sắc phong. Chú ấy muốn giết chết anh cũng giống như đạp chết một con dê vậy. Vân Hình Nhi kiêu ngạo mắng Sở Phàm. Bây giờ 300 lính tinh nhuệ chú ấy dẫn về còn đang canh gác ở đại viện nhà họ Vân kìa. Nếu anh dám động vào tôi thì bọn họ sẽ lập tức xông vào, bắn anh thành cái rổ, chém thành thịt vụn. Đến đây, đụng vào tôi đi. Anh có gan thì đụng vào tôi một cái thử xem. Khuôn mặt Vân Mộc Thành ngày càng căng thẳng, sợ Sở Phàm kích động làm ra chuyện ngốc nghếch gì đó. Còn Sở Phàm chỉ nắm lấy cánh tay Vân Hình Nhi, ấn một cái lên huyệt khúc trì của chị ta. Sau đó, anh hờ hững nói một câu. Cô tè ra quần rồi. Vân Hình Nhi sừng sốt, không kịp phản ứng, sau đó tức giận mắng anh. Tên khốn, anh mới tè ra quần, đồ nói chuyện bẩn thỉu. Còn chưa nói xong, Vân Hình Nhi đột nhiên biến sắc. Chị ta cảm nhận được rõ ràng ở chỗ bảng quang có cảm giác mắc tài ập tới, cuồn cuộn dâng trào, hoàn toàn không thể khống chế được. Xè xè, giọt nước kéo dài thành hàng, chảy xuống đất từ đôi chân trắng nõn của chị ta với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Âm thanh lớn thu hút sự chú ý của mọi người. Vân Hình Nhi sợ đến mức biến sắc, vội vàng khép chặt hai chân, la lên một tiếng thê thảm. Mấy khách khứa xung quanh cũng bàn tán xôn xao. Cô cả nhà họ Vân tè ra quần trước mặt mọi người. Đây đúng là chuyện chăm nghe không bằng mắt thấy, sao bọn họ có thể bỏ lỡ được. Huống hồ hôm nay Vân Hình Nhi còn mặc đồ màu nhạt xẻ tà, vì vậy dưới tình huống ướt sũng, ngay cả đồ lót trên người chị ta cũng bị người khác nhìn thấy rõ ràng. Tôi nhìn thấy rồi, là màu hồng nhạt, kha kha kha. Còn là quần lót ren dây trong suốt này, chật chật. Đây là kiểu giống ngôi sao phim kia của đảo quốc kia đây mà, thật phóng khoáng quá. Ồ, không ngờ cô Vân còn có sở thích này nữa đấy, hôm nào chúng ta cùng nhau trao đổi đi. Ha ha ha. Vân Hình Nhi bị người ta chỉ trò, mấy người đàn ông đó còn cười xấu xa, khiến chị ta cực kỳ xấu hổ, mất hết mặt mũi, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Rốt cuộc anh đã làm gì tôi hả tên khốn? Vân Hình Nhi tức giận mắng Sở Phàm. Tuy chị ta cũng không có chứng cứ, nhưng chị ta hiểu rõ, chắc chắn tên khốn này đã ra tay với mình. Sở Phàm nhíu mày, cười tươi nói. Là tự cô nói chuyện bẩn thỉu nên bị báo ứng, cô không tự suy xét lý do của bản thân mà còn đổ lỗi cho tôi á? Nhưng tôi cho cô một lời khuyên, bây giờ đi tìm nhà vệ sinh, ngồi xổm xuống chắc còn kịp đấy. Anh... Vân Hình Nhi vô cùng tức giận, nổi trận lôi đình chỉ vào Sở Phàm. Có hàng vạn hàng nghìn lời mắng chửi còn chưa nói ra thì bụng chị ta đã vang lên âm thanh ung ục ung ục. Vân Hình Nhi lập tức biến sắc, vừa kẹp hai chân vừa chạy nhanh về phía nhà vệ sinh, động tác vô cùng buồn cười. Mà chị ta còn chưa chạy được mấy bước, đột nhiên có tiếng ào ào vang lên, âm thanh rất lớn, gần như vang vọng khắp xung quanh. Sắc mặt Vân Hình Nhi càng khó coi hơn, chỉ hận không thể đập đầu vào miếng đậu hũ chết ngay tại chỗ, cúi đầu vội vàng chạy ra ngoài. Mấy khách khứa xung quanh cũng đều tỏ vẻ ghét bỏ che mũi. Đồ ăn thức uống trên bàn cũng hết ngon. Mấy cậu chủ đem lòng yêu mến, định tỏ tình với Vân Hình Nhi đều xa sầm mặt như ăn phải phân, có người thậm chí còn nôn ra. Người phụ nữ này đúng là quá ghê tởm, ở nơi đông người còn ra cái thể thống gì nữa. Sao anh làm được vậy? Vân Mộc Thành chớp đôi mắt đẹp, nhìn Sở Phàm với vẻ khó tin. Trên bữa tiệc hôm trước, khiến Phương Mẫn và Hòa Linh phát bệnh ngầm, bây giờ lại khiến Vân Hình Nhi mất khống chế trước mặt đám đông. Thủ đoạn của Sở Phàm luôn khiến cô rất ngạc nhiên. Cái gì? Sở Phàm chớp mắt ra vẻ vô tội. Chắc là do cô ta ăn gì đó trọt bụng. Câu bẩn thỉu nào cô ta cũng nói được, chắc đồ bẩn thỉu gì cũng có thể ăn vào bụng. Đây đều là nhân quả báo ứng thôi. Xấu xa. Vân Mộc Thành không khỏi bật cười, hờn dỗi liếc anh một cái. Một bản nhạc đệm cứ thế trôi qua. Vân Hình Nhi ở trong phòng vệ sinh chừng nửa tiếng. Trong vòng nửa tiếng, chị ta chạy qua chạy lại không dưới 50 lần. Đến cuối cùng, cả người chị ta trở nên yếu ớt, môi trắng bệch, mắt nổ đom đóm, thắt lưng cũng không thể thẳng dậy nổi. Chị ta chỉ hận không thể lột ra bẻ xương tên khốn Sở Phàm này. Nhưng bây giờ, chị ta hoàn toàn không xong rồi, lấy đâu ra sức để trả thù nữa. Nhưng dù thế, chị ta vẫn kêu người sắp xếp cho Sở Phàm và Vân Mộc Thành ngồi vào trong góc khuất cho những người có địa vị thấp kém nhất cùng với mấy tôi tớ của nhà họ Vân để cho bọn họ thấy ghê tởm một chút. Sở Phàm và Vân Mộc Thành lại không để tâm, chẳng những không oán trách, còn vừa nói vừa cười với mấy tôi tớ của nhà họ Vân. Với bọn họ, người với người đều bình đẳng, tuyệt đối sẽ không khinh thường hay nịnh nọt tâng bốc vì thân phận và quyền thế. Cụ Vân đến. Mà đúng lúc này, sau tiếng la cao vút, một ông lão mặt mũi hồng hào được mấy con cháu dìu đỡ hiên ngang đi vào nơi tổ chức tiệc. Mọi người đều sáng mắt lên, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Sở Phàm cũng nhắm mắt lại, hứng thú gõ bàn. Kịch hay đến rồi. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, ông cụ nhà họ Vân, Vân Trường Thành, mặt mày hồng hào được mấy con cháu đỡ vào buổi tiệc. Cụ ta mặc sườn xám nam đỏ, mang theo cảm giác vui mừng. Tuy đã gần 70 tuổi nhưng rất có tinh thần, mái tóc bạc trên đầu được chải chuốt tỉ mỉ, nụ cười dịu dàng hiền lành, trông rất giống lão thần tiên đức cao vọng trọng. Nhưng chỉ có những người thân với cụ ta mới biết, rốt cuộc bên dưới vẻ ngoài hiền lành của ông lão này là một linh hồn độc ác đến mức nào. Sắc mặt của Vân Mộc Thanh ở bên dưới dần trở nên phức tạp và sợ hãi, theo bản năng cắn chặt đôi môi đỏ. 5 năm không gặp, cụ ông một tay che trời của nhà họ Vân này chẳng những không hề có dấu hiệu già đi mà trông còn sáng sủa, uy nghiêm hơn. Cũng như câu người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, nhà họ Vân của bọn họ đột nhiên có một vị tướng quân làm rạng rỡ tổ tông. Chuyện vui lớn như thăng quan tiến chức thế này đương nhiên sẽ khiến Vân trưởng thành vui vẻ, nở mày nở mặt rồi. Cảm ơn các khách quý, dù bận rộn vẫn đến tham gia lễ nhận tổ của con trai tôi. Ông già tôi xin mượn chén rượu lạt, cảm ơn sự coi trọng của các vị. Vân trưởng thành cười ha hả, nâng ly rượu làm bằng đá cẩm thạch trắng lên. Mặc dù lời nói khiêm tốn, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiêu ngạo và đắc ý. Khách khứa xung quanh cũng đều không dám chậm trễ, đứng lên, nâng ly đáp lễ, không ngừng khen ngợi. Cụ Vân khiêm tốn quá, có thể nhìn thấy cậu út nhận tổ quy tông, bố con đoàn tụ là chuyện vui mà. Đúng thế, cậu út còn trẻ đã là tướng quân, thật sự là rồng phượng trong biển người, kỳ tài trăm năm khó gặp. Chúc mừng cụ Vân, chúc mừng cụ Vân, sau này mong cụ Vân nâng đỡ chúng tôi hơn. Tiếng nịnh nọt không ngừng vang lên, chẳng khác nào sao quanh trăng sáng, khiến Vân trưởng thành vui vẻ tựa như được tắm gió xuân vậy. Ha ha ha, được mọi người coi trọng, tôi đây xin cảm ơn. Vân trưởng thành vuốt bộ râu dài, cực kỳ kiêu ngạo, có điều bộ giống như già rồi sợ thói kiêu ngạo của thiếu niên. Sau này, chỉ cần là việc cần nhờ con trai, cần nhờ tôi, các vị cứ việc lên tiếng. Nào, cụm ly. Kính cậu út, kính cụ Vân. Khách khứa xung quanh rất vui vẻ, bầu không khí vô cùng sôi nổi. Sở Phàm vẫn luôn yên lặng nhìn cảnh này, cười châm chọc. Thấy thái độ kiêu căng của cụ già này, ai không biết còn tưởng cụ ta là quan lớn nhất phẩm hay quan to ở biên giới, cả Giang Bắc đều do cụ ta làm chủ nữa. Dù là Phương Trần Khang xưng hùng xưng bá ở Giang Bắc hơn 40 năm cũng không kiêu ngạo bằng 1/10 cụ ta ấy chứ. Đúng vào lúc này, người còn kiêu ngạo hơn thế đã xuất hiện. Thiếu tướng đến. Ngoài cửa vườn hoa đột nhiên vang lên tiếng hô hùng hồn, lấn át cả tiếng cười đùa của khách khứa trong bữa tiệc. Sau đó tiếng xôn xao vang lên, 200-300 binh lính trang bị đầy đủ, khí thế mạnh mẽ nối đuôi nhau đi vào, xếp thành hai hàng đồng loạt chào nghênh đón. Cộp cộp cộp, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, mấy trăm đôi mắt đều nhìn về phía lối vào của bữa tiệc. Hít. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một con ngựa cao to, cơ thể mạnh mẽ, đầu ngựa ngẩng cao, cả người trắng như tuyết, không hề lẫn với màu sắc khác. Trên lưng ngựa là một người trẻ tuổi oai hùng bất phàm, mặc đồ tướng quân, tay cầm roi ngựa, lưng đeo trường kiếm, vẻ mặt ngạo nghễ, tự cao tự đại. Hắn ta nửa híp mắt, coi khách khứa xung quanh tựa như không khí, cưỡi con ngựa trắng đi xuyên qua các bàn tiệc. Trẻ tuổi ngông cuồng, chức vụ to lớn, đây chính là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, cậu út tướng quân kia của nhà họ Vân, Vân Đạo. Cưỡi ngựa vào tiệc, khinh thường khách khứa và bạn bè. Tuy khách khứa đều khó chịu với hành động sỉ nhục lộ liễu của Vân Đạo, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy nghênh đón, nở nụ cười nhiệt tình để lấy lòng. Đây chính là tướng quân chân chính, tay cầm quân quyền, thân phận cao quý đấy. Còn có lời đồn rằng đây là con rể của Cửu Thiên Tế, tổng hội trưởng của Hiệp hội Võ thuật nữa. Đó chính là nhân vật hào hùng bậc nhất Đông Hoa, là tồn tại bọn họ chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên. Cộp cộp cộp, Vân Đạo cưỡi con ngựa trắng ngông cuồng đi xuyên qua hiện trường buổi tiệc, đến thẳng trước mặt Vân Trường Thành đang ngồi trên ghế chính. Lúc này hắn ta mới gỉm cười, xoay người xuống ngựa. Hắn ta chỉ hờ hững gật đầu một cái. Bố. Ngay lập tức mấy con cháu của nhà họ Vân đều biến sắc, trong mắt chứa đựng lửa giận. Vân Đạo này đúng là coi trời bằng vùng. Hắn ta cưỡi ngựa đi vào, xem thường khách khứa và bạn bè còn chưa tính, bây giờ ngay cả bố ruột của hắn ta là cụ ông nhà họ Vân cũng chẳng coi ra gì. Theo quy tắc của nhà họ Vân, loại con cháu chẳng ra gì thế này phải dùng gậy đánh chết, sau đó ném thẳng ra sau núi cho sói ăn. Vân Mộc Thành cũng tỏ vẻ khó chịu, hừ khẽ một tiếng. Thật là kiêu ngạo, em nhìn chú ta đã thấy tức giận rồi. Lát nữa đánh ông ta thành đầu heo. Sở Phạm không hề để tâm ăn một miếng bánh hoa quế. Dám khiến người phụ nữ của anh tức giận, ông ta gây ra tội lớn rồi. Vân Mộc Thành hờn dỗi một tiếng, trong lòng lại thấy ngọt ngào. Khách khứa xung quanh thì khinh thường hừ lạnh một tiếng, cho rằng anh đang khoác lác. Vân Trưởng Thành lại không để tâm, cụ ta cười vui vẻ, chủ động tiến lên, nhiệt tình nghênh đón Vân Đạo. Đạo Nhi à? Ha ha ha! Mọi người, đây chính là con trai ngoan Vân Đạo của tôi. Vân Trưởng Thành giới thiệu với mọi người, Vân Đạo cũng gật đầu qua loa, tỏ vẻ lễ phép. Thằng bé từ nhỏ đã khổ, sống nương tựa với mẹ thằng bé suốt 30 năm, mãi đến không lâu trước đây mới tìm được người thân, nhận tổ quy tông, người làm bố là tôi cũng thấy ai nấy. Vân Trưởng Thành tỏ vẻ xúc động đau lòng, thậm chí còn vờ vĩnh nặn ra mấy giọt nước mắt, thể hiện điệu bộ người cha hiền của cụ ta. Bố nói quá rồi, là con trai bất hiếu, không thể theo gót bố. Vân Đạo cũng ra vẻ chân thành cảm động, nhưng sâu trong mắt vẫn mang theo sự khinh thường và châm chọc. Hắn ta hiểu, nếu không vì mình có quan hệ với Cửu Thiên Tế, nếu không vì mình trở thành tướng quân, cho dù hắn ta có quỳ chết trước cổng nhà họ Vân, người bố ruột này cũng sẽ không thèm nhìn mình lấy một cái. Đương nhiên, nếu không vì thèm muốn gia sản mấy trăm triệu của nhà họ Vân, hắn ta cũng lười tới đây tham gia lễ nhận tổ gì đó để nhận tổ quy tông. Từ đầu đến cuối, đây chỉ là một giao dịch, mỗi người có một mục đích riêng mà thôi. Hai người đều hiểu lại không nói ra, nhưng cái nên diễn vẫn phải diễn. Diễn xuất cao siêu của hai bố con này khiến không ít khách khứa cảm động rơi nước mắt, vừa xúc động vừa chua xót. Vào lúc Sở Phàm đang xì mũi coi thường, Vân Trưởng Thành đột nhiên nói: "Lần này Đạo Nhi nhận tổ quy tông, bố rất vui. Vì thế bố muốn tặng cho con một món quà. Bắt đầu từ hôm nay, tập đoàn Vân Thị giá trị 500 triệu sẽ do con quản lý." Cuối cùng, trên mặt Vân Đạo cũng xuất hiện nụ cười. "Cảm ơn bố." Lúc xung quanh đang ngạc nhiên xôn xao, Vân Trưởng Thành đưa đôi mắt sắc bén như chim ưng, tìm kiếm thứ gì đó trong mấy khách khứa đang ngồi. "Mộc Thành đâu? Có ở đây không?" "Ông nội, cháu ở đây." Ở trong góc, đầu óc Vân Mộc Thành đã trở nên trống rỗng, cô không quan tâm đến vẻ mặt thương hại, thương tiếc hay hả hê của người xung quanh, đứng dậy đáp lời một cách máy móc. Vân Trưởng Thành gật đầu, lạnh nhạt nói: "Mộc Thành, công hiến của cháu cho công ty mấy tháng nay, ông đều nghe nói. Cẩn thận, chăm chỉ, ông nội rất vui mừng. Nhưng dù sao cháu cũng là con gái phải lo chuyện trong nhà, giúp chồng dạy con. Bắt đầu từ ngày mai, cháu rời khỏi chức vị tổng giám đốc của tập đoàn Vân Thị, lo ở nhà chăm sóc con đi. Chuyện công ty cứ giao cho Đạo Nhiên là được." Trong mắt cụ ta lóe lên ánh sáng sắc bén như một con rắn độc đang nhìn chằm chằm Vân Mộc Thành. "Cháu có ý kiến gì không?" Vân Trưởng Thành nói một câu nghe như thương lượng, nhưng giọng điệu rõ ràng lại mang theo cảm giác ra lệnh không cho phép cãi lại. Cụ ta cười hiền lành, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như dao, khiến người ta dám chắc chỉ cần Vân Mộc Thành nói một chữ không, cụ ta sẽ lập tức phái người chấp hành gia pháp. Vân Đạo cũng nhìn thoáng qua Vân Mộc Thành ở trong góc với vẻ trầm trọng, chỉ nhìn một cái đã giật mình trước sắc đẹp của cô, nở nụ cười mang theo mấy phần mờ ám sâu xa. Vân Mộc Thành đột nhiên cười khẩy một tiếng, vẻ mặt mang theo sự bất đắc dĩ, tự giễu và trầm trọng. Cô vốn cho rằng tuy nhà họ Vân đuổi cô đi, tuy bọn họ từng đối xử với cô như thế, nhưng đều chỉ tức giận vì cô mang thai trước khi cưới, làm mất đi tương lai tươi sáng thôi. Cho nên cô luôn cố gắng gấp bội, liều mạng làm việc, liều mạng chứng minh giá trị của bản thân. Cô cho rằng chỉ cần mình đủ xuất sắc, chỉ cần mình có thể đem lại lợi nhuận thiết thực cho nhà họ Vân, thì nể tình huyết thống người thân, ông nội sẽ chấp nhận mình, chấp nhận đàn đàn một lần nữa. Nhưng lúc này, cuối cùng cô cũng hiểu. Tất cả mọi chuyện đều do cô ảo tưởng, đều chỉ là cô tự lừa mình dối người mà thôi. Từ đầu đến cuối, bọn họ chưa từng nhìn thẳng vào mình. Vì sao tập đoàn Vân Thị lại huy hoàng như bây giờ, trong lòng bọn họ hiểu rất rõ. Mà bây giờ vì mượn hơi Vân Đạo, bọn họ lại trực tiếp cướp đi công lao của mình, một cước đá mình đi. Qua cầu rút ván, ăn cháo đa bát, tình người ấm lạnh hiện rõ trước mắt. Vân Mộc Thành, cô còn ngơ ngác cái gì? Ông nội đang hỏi cô đó, cô đừng có giả câm giả điếc. Vân Hình Nhi kích động đến mức suýt nhảy cẫng lên. Tình thế lúc này thật sự khiến người ta rất vui vẻ, cũng làm cho cô ta thấy hà giận. Đúng đó, dù sao vị trí tổng giám đốc này cũng không phải của cháu, bây giờ nhường lại cũng là bổn phận thôi. Vân Gia Khôi cũng hà hề và vui vẻ rửa được mối nhục cũ, chỉ còn Lý Thủ Lĩnh sốt ruột như con kiến bò trên chảo nóng. Nếu Vân Mộc Thành thật sự nhường vị trí tổng giám đốc, cuộc sống giàu có bà ta khó khăn lắm mới có được cũng hoàn toàn biến mất luôn. Bà ta muốn khuyên con gái đừng đồng ý, nhưng không dám cãi lại ý Vân Trường Thành, chỉ có thể co đầu rụt cổ đứng một bên, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Vân Trường Thành nhíu mày, nhớ mất hết kiên nhẫn, lời nói càng lạnh lẽo hơn. Vân Mộc Thành, từ chức tổng giám đốc của tập đoàn Vân Thị nhường cho Vân Đạo, rốt cuộc cháu có đồng ý không? Cụ ta duỗi bàn tay phải đeo nhẫn ngọc lên, ra hiệu cho con cháu của nhà họ Vân ở hai bên chuẩn bị ra tay xử lý bất cứ lúc nào. Ở nhà họ Vân, trước giờ cụ ta nói một không hai, ai dám cãi lại ý kiến của cụ ta tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Tứ bề khốn đốn, nhưng Vân Mộc Thành lại càng tỉnh táo hơn. Cô đưa mắt nhìn đám người đông đúc ở xung quanh, nhìn thấy hết đủ loại cảm xúc như châm chọc, cười nhạo, khinh thường và hà hê của bọn họ. Đột nhiên, cô nhìn thấy nụ cười bình tĩnh mà tự tin của Sở Phàm trong đám người. Anh cười khẽ gật đầu, giống như rất vui vì mình đã thoát khỏi biển khổ. Vân Mộc Thành thở ra một hơi, như vừa tháo xuống gánh nặng nghìn cân, đã có sự lựa chọn của mình rồi. Cháu đồng ý. Cuối cùng, tay phải đang giơ lên của Vân Trường Thành cũng buông xuống, cười ấm áp. Hai bố con Vân Gia Khôi và Vân Hình Nhi báo được thù lớn, đều vui vẻ đến mức chỉ muốn nhảy cẫng lên. Giấc mộng giàu có của Lý Thù Linh hoàn toàn tan vỡ, mất hồn mất vía, đặt mông ngồi xuống ghế, đôi mắt trống rỗng vô hồn. Vân Mộc Thành để con dấu luôn mang theo bên người lên bàn, bình tĩnh nói: Đây là con dấu tài vụ của tập đoàn Vân Thị, con dấu của bộ phận nhân sự. Bây giờ cháu giao ra luôn, còn những chuyện công việc sau đó cháu sẽ nhanh chóng chuyển giao. Làm xong tất cả chuyện này, Vân Mộc Thành xoay người rời đi, vừa bình tĩnh vừa ung dung, không vui không buồn, không nhìn ra chút mất mát và khó chịu nào, khiến các khách khứa xung quanh kính nể tán thưởng không thôi. Lại là một cô gái hiếm có rồi. Đợi đã. Đúng lúc này, Vân Đạo đột nhiên cất lời. Hắn ta xoay người cười tươi nhìn Vân Mộc Thành. Vân Mộc Thành phải không? Sự tích của cháu tôi đã từng nghe nói rồi. Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã khiến giá trị của tập đoàn Vân Thị tăng lên gấp 3. Cháu là một người có năng lực, khác với đám sâu mọt vô dụng này. Đám con cháu của nhà họ Vân, kể cả Vân Hình Nhi, đều xấu hổ tức giận đến mức đỏ cả mặt. Rõ ràng hàm nghĩa của câu này là đang mắng bọn họ. Tướng quân chủ đây vẫn luôn là kẻ xem trọng người tài. Cháu ở lại đi. Vân Đạo chắp hai tay sau lưng, quan sát khuôn mặt xinh đẹp của Vân Mộc Thành, nụ cười tràn đầy tính xâm lược. Ở lại bên cạnh tôi là một trợ lý, chăm lo cho sinh hoạt hàng ngày của tôi. Chỉ cần cháu hiểu chuyện nghe lời, sau này lúc tập đoàn Vân Thị tăng lên giá trị bạc tỷ, phát triển vượt bậc, đương nhiên sẽ không thiếu lợi ích của cháu. Vân Đạo tham lam ngửi hương thơm trên người cô gái, máu huyết sôi trào. Một người phụ nữ cực phẩm thế này có thể gặp không thể cầu, sao hắn ta có thể bỏ qua được? Về chút quan hệ huyết thống của mình và cô, kha kha, vậy chẳng phải sẽ càng kích thích, càng khiến người ta kích động hơn sao? Từ nhỏ Vân Đạo không có bố, mẹ thì làm gái bán hoa. Từ nhỏ hắn ta đã tận mắt nhìn thấy những người đàn ông xa lạ kia tùy ý ra vào phòng của mẹ mình, tùy ý đùa bỡn, làm nhục bà ta. Đối với thứ huyết thống tình thần này, hắn ta thấy rất mỏng manh, đương nhiên cũng sẽ không để ý. Nếu Đạo Nhi đã để cháu ở lại, thì cháu còn không mau cảm ơn lòng tốt của chú đi. Sắc mặt Vân Trường Thành nặng nề, Vân Đạo có mục đích gì, người từng trải như cụ ta, chỉ cần nhìn một cái đã hiểu. Nhưng so với việc mượn sức một tướng quân có thực quyền, hy sinh kẻ bị gia tộc vứt bỏ như Vân Mộc Thành, có là gì chứ? Đây là một lựa chọn cả đồ ngốc cũng có thể chọn được. Có thể ở lại bên cạnh Đạo Nhi là vinh hạnh, là phúc phần của cháu. Cháu phải biết nắm chắc cơ hội này, đừng khiến ông phải mất mặt, có hiểu không? Vân Trường Thành vẫn lên mặt nhiều trước, làm như đang ban cho Vân Mộc Thành một ơn huệ lớn gì đó vậy. Vân Mộc Thanh chỉ cười nhạt, thậm chí còn không thèm quay đầu lại. Không cần, tôi không cần lòng tốt của các người. Bắt đầu từ hôm nay, tôi và nhà họ Vân các người đoạn tuyệt, không còn quan hệ gì nữa. Khách khứa đang có mặt đều xôn xao, Vân Trưởng Thành cũng xa sầm mặt. Nó dám cãi lại mình trước mặt biết bao nhiêu khách khứa như thế ư? Trong mắt Vân Đạo cũng hiện lên sự lạnh lẽo, cười khẩy. Thứ không biết điều. Vân Mộc Thành, cháu đúng là láo xược. Vân Trưởng Thành quát to. Nếu cháu dám bước khỏi cổng lớn của nhà họ Vân, thì cả đời này cũng đừng về nữa. Nhà họ Vân không có loại con cháu bất hiếu như cháu. Sắc mặt Vân Mộc Thành vẫn rất bình tĩnh, tiến thẳng về phía trước, không hề dừng bước, đi đến trước mặt Sở Phàm, cười dịu dàng nói. Chúng ta đi thôi. Được. Sở Phàm cười, nắm lấy tay Vân Mộc Thành, đi thẳng ra ngoài, không thèm quan tâm đến khách khứa đang khiếp sợ ồn ào xung quanh. Đồ bất hiếu, đúng là đồ bất hiếu. Vân Trưởng Thành rất là giận dữ, trên người cũng hiện lên sát khí. Khi Vân Đạo nhìn thấy người phụ nữ mình thèm muốn bị Sở Phàm nắm tay, trong mắt cũng xuất hiện sát khí. Hắn ta ngồi thẳng trên ghế, lạnh lùng nói. Người phụ nữ tướng quân tôi nhìn chúng, một tên tầm thường cũng dám đụng vào ư? Hắn ta chỉ tay, giọng điệu bình tĩnh, lại đằng đằng sát khí. Đi, chém đứt tay chân, để cậu ta bỏ qua đây cho tôi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 47 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.